Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1026, chương 1028. Thần kỹ nếu yêu thuật động càn khôn, tác giả, Phượng Si, yên tâm, không thành vấn đề, Tần Cung cho Tổ Đỉnh chuẩn xác trả lời, đủ biến thái. Năm đó Dược Thần luyện đan khi, dài nhất chỉ kiên trì đến 4 ngày, này đã là kiện thực ghê gớm sự tình. Tổ Đỉnh tự đáy lòng mà nói. Lúc này, Tần Cung bắt đầu đem đỉnh thân độ ấm lại lần nữa lên cao một ít. Đem hà thủ ô hóa thành chất lỏng trung tạp chất tiến hành lần thứ tư luyện hóa. Theo độ ấm gãi đúng chỗ ngứa để khai, chất lỏng chậm rãi trở nên sền sệt lên. Lúc này, Tần Cung hồn lực đem này tinh luyện sau hà thủ ô bao vây lên. Đỉnh thân dưới lam diễm nháy mắt biến thành bạch diễm. Đỉnh thân độ ấm bắt đầu dần dần giảm xuống, đạt độ ấm đạt tới một cái cân bằng điểm thời điểm. Đỉnh thân dưới bạch diễm lại lần nữa chuyển hóa thành kim bạch diễm. Lúc này đỉnh thân độ ấm vừa lúc có thể luyện hóa cái khác vài loại thảo dược. Kế tiếp công tác đối với Tần Cung tới nói, cơ hồ là hạ bút thành văn, chỉ thấy hắn hồn lực khống chế được song phân ngũ vị thảo dược. Ở đỉnh cái dâng lên khoảnh khắc. Ngũ vị thảo dược thế nhưng đồng thời bị hắn đầu nhập tới rồi Tổ Đỉnh bên trong. Kẻ điên, ngươi chính là cái luyện đan kẻ điên. Bất quá, luyện đan tới rồi ngươi cái này cảnh giới, cũng không uổng công ta tạo thế đỉnh hóa thành dược đỉnh một chuyến. Hiện tại Tổ Đỉnh đối Tần Cung đã bội phục sát đất. Năm loại thảo dược cơ hồ ở không đến hơn 10 tức gian liền bị Tần luyện luyện hóa cũng tinh luyện 5 lần. Rồi sau đó hắn đề cao Tổ Đỉnh độ ấm, đem 5 loại dược liệu đầu tiên dung hợp ở cùng nhau. Tần Cung, này 5 loại dược liệu xứng lượng có phải hay không quá nhiều? Tựa hồ gia tăng rồi gấp đôi. Còn có, hà thủ ô cùng này 5 loại dược liệu sử dụng ngọn lửa bất đồng. Tưởng đem hà thủ ô luyện thành đan dược, phải dùng tới lam diễm. Mà này 5 loại thảo dược liền bạch diễm độ ấm đều chịu đựng không được. Người xác định có thể đem chúng nó luyện đến cùng đi. Tổ Đỉnh theo như lời thật là một cái vấn đề lớn. Hơn nữa là một cái căn bản vô pháp giải quyết vấn đề lớn. Nhưng Tần Cung lại vẻ mặt nghiêm túc. Cũng không có trả lời Tổ Đỉnh nói. Vì không quấy rầy Tần Cung. Tổ Đỉnh trầm mặc xuống dưới. Mà lúc này, Tần Cung hồn lực lại lần nữa đem luyện tốt ngũ vị thảo dược hình thành sền sệt vật bao vây lên. Mà bị luyện hóa hà thủ ô sền sệt chất lỏng bởi vì độ ấm không đủ sớm đã làm lạnh biến ngạnh. Lúc này, Tần Cung lại lần nữa đem đỉnh thân dưới kim bạch diễm chuyển hóa trở thành bạch diễm. Theo đỉnh thân độ ấm tăng lên, lại lần nữa đem bạch diễm chuyển hóa trở thành lam diễm. Lúc này Tổ Đỉnh vẫn luôn quan sát đến ngũ vị thảo dược biến hóa. Làm hắn không thể tin được chính là... Ngũ vị thảo dược hóa thành sền sệt chất lỏng ở Tần Cung thần thức bao vây hạ thế nhưng không có bất. Luận cái gì biến hóa? T. Sao có thể? Tổ Đỉnh chấn động. Hắn cũng không biết nói Tần Cung hồn thể đã ngăn cách ngũ vị thảo dược độ ấm. Theo đỉnh dưới thân đổi thành lam diễm. Hồn lực khống chế hà thủ ô lại lần nữa trở nên sền sệt lên. Lúc này Tần Cung hồn lực nháy mắt đem hà thủ ô cuốn thành một cái viên cầu trạng. Rồi sau đó hồn lực bao vây lấy ngũ vị thảo dược tiến vào nhốt đánh vào tới rồi hà thủ ô viên cầu. Trung tâm, ở hồn lực rút khỏi tới khoảnh khắc, đỉnh thân độ ấm lại lần nữa giảm xuống. Hồn lực nhanh chóng đem viên cầu đè nén. Lúc này, Tần Cung khống chế được lam diễm thỉnh thoảng thay đổi đỉnh trung độ ấm. Sử 5 loại thảo dược cùng hà thủ ô hoàn mỹ mà dung hợp ở cùng nhau. Trở thành một loại tân vật chất. Lúc này, tân vật chất yêu cầu độ ấm rơi chậm lại, nhưng dung hợp sau ngũ vị thảo dược yêu cầu độ ấm càng thấp. Nếu không ngũ vị thảo dược đem toàn bộ bị luyện hóa rớt. Bởi vậy, lúc này khống hỏa liền trở thành thành đan mấu chốt. Tuy rằng Tần Cung dùng Tổ Đỉnh luyện qua vô số lần đan. Nhưng lần này, Tổ Đỉnh đã bị khiếp sợ đến liền lời nói đều cũng không nói ra được. Hắn trong lòng chỉ có thể dùng vô cùng thần kỳ tới hình dung Tần Cung luyện đan. Như vậy luyện đan tuyệt không phải thông qua luyện tập mới có thể đạt tới. mà là bản thân một loại vô thượng thiên phú, chính là bằng vào chuẩn bị cảm giác. Tần cung tham hòa đã đạt tới tùy tâm sở dục, hồn diễm nhất thể trình độ, đan dược mỗi một tia biến hóa, đều hoàn toàn ở hắn trong lòng bàn tay. Thông qua hỏa hậu điều tiết, nguyên bản nhiều ra gấp đôi số lượng ngũ vị thảo dược chuẩn xác mà bị tiêu hao rớt gần một nửa. Tuy rằng dược lượng vẫn là nhiều một chút, nhưng lúc này tần cung đã đình chỉ tinh luyện, ngọn lửa độ ấm lại lần nữa tăng lên. Mà hồn cường đại nghịch thiên hồn lực nháy mắt đem một đại viên sền sệt đan dược nhanh chóng tách ra. Hồn lực phân đan, liền tính dược thần, tốt nhất thời điểm cũng chỉ có thể hồn lực hoàn toàn. Luyện ra 12 viên đan dược ra tới. Nhưng lúc này tần cung hồn lực trong phút chốc hóa thân ngàn vạn. Một đại viên sền sệt đại đan thế nhưng sinh sôi mà bị hắn cấp phân ra 9981 viên. Ta đi, này vẫn là người sao? Tổ đỉnh rốt cuộc phát ra như vậy cảm khái. Lúc sau, tần cung khống hỏa độ ấm bắt đầu trở nên cân bằng. Tiến hành cuối cùng một bước dựng đan dưỡng đan quá trình. Hiện tại tổ đỉnh đã không lời nào để nói. Còn có thể nói cái gì? Thần kỹ nếu yêu, thuật động can khôn. Lần này dưỡng đan quá trình dùng thời gian chính là quá dài. Hơn nữa tần cung mồi lửa chờ khống chế cũng đạt tới một cái xưa nay chưa từng có trình độ. Hắn đã quá chú tâm đầu nhập tới rồi hỏa hậu khống chế chung. Sử dụng đan dưỡng đan quá trình tận khả năng đạt tới hoàn thiện vang độ. Như thế, gần 7 ngày thời gian trôi qua, tự tổ đỉnh bên trong, nhàn nhạt kim quang phá thể mà ra. Toàn bộ thanh đồng tổ đỉnh liền phảng phất bị mạ lên một tầng hoàng kim giống nhau. Kim quang sán sán, thần uy vô hạn, kim quang dần dần hướng về cửu thiên đại trận phóng đi. Rồi sau đó bị đại trận vô hạn mà trói buộc lên. Nhưng còn có nhẹ nhẹ kim quang phá tan đại trận, đạt tới bên ngoài cấm chế trước. Tần cung bày ra cấm chế kết giới thập phần nghịch thiên. Cuối cùng đem tiết lộ ra tới kim quang hoàn toàn che chắn lên. Nhưng kim còn vẫn là đem quang mang thông qua kết giới ấn tới rồi sơn cốc ở ngoài. Ầm ầm ầm, lúc này, từng trận thiên lôi tự xa xôi thiên ngoại vang lên. Tiếp theo một mảnh kim vân trống rỗng xuất hiện. Nó phảng phất có sinh mệnh giống nhau ở vô vọng sơn khắp nơi bơi lội. Tựa hồ ở tra xét cái gì. Nhưng bởi vì có đại trận cùng cấm chế tồn tại, đã nửa ngày cơ hoàn toàn che chắn. Cuối cùng này phiến kim vân bất đắc dĩ rời đi. Theo thời gian từng ngày mà qua đi. Tự đỉnh thân trong vòng phát ra kim quang càng ngày càng cường liệt. Đạo đạo kim quang bố hướng đại trận ở ngoài. Tụ tập ở kết giới bên trong. Mà thiên lôi thanh lại lần nữa tự thiên ngoại truyền đến. Lớn hơn nữa một mảnh kim vân xuất hiện ở vô vọng trên núi không? Lần này, này phiến kim vân vẫn luôn ở vô vọng trên núi không băn khoăn không chịu rời đi. Tần cung đã dự cảm tới rồi không ổn. Hồn lực động chỗ. Lại lần nữa dùng hồn lực ở tổ đỉnh ngoại bày ra một đạo kết giới. Lúc này mới đem hướng ra phía ngoài tràn ra kim quang cấp hoàn toàn che chắn lên. Kim vân rốt cuộc không có tìm kiếm đến mục tiêu. Cuối cùng bày ra đạo đạo thần đối. Rồi sau đó biến mất ở không trung. Phía trước phía sau dựng đan đạt tới 9981 thiên là lúc. Tần cung đã dùng hồn lực ở tổ đỉnh ngoại bày ra 18 nói cấm chế. Lúc này mới miễn cưỡng không có làm kim nhạc tiết ra ngoài ra một phân. Mà lúc này, tổ đỉnh xoay tròn đến càng ngày càng chậm. Cuối cùng phịch một tiếng, đỉnh cái bị một cổ vô thượng mạnh mẽ cấp sốc bay đi ra ngoài. Xích xích xích xích. Tiếp theo, 9981 viên toàn thân che kín thần uy kim đan phóng lên cao. 81 viên kim đan toàn thân thần uy vô hạn. Kim quang giống như thực chất giống nhau bố hướng tứ phương. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.